Quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khốc soái quân nhân bạo sùng. Chương 34, cả quân khu chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ngày đó Lâm Thiên Nhất lại nói đã giải quyết xong rồi. Thì ra là con bé đã có đối tượng vào thời đại này. Có một đối tượng là quân nhân đúng là chuyện khiến người ta hâm mộ. Huống chi còn là một cán bộ trẻ tuổi như vậy. Chị dâu Lan Hương cũng không nhịn được tò mò, hỏi thăm một hồi. Lâm Thiên Nhất thoải mái lặp lại những lời đã nói ban ngày thêm một lần nữa. Chị dâu Lan Hương cũng thổn thức, cô gái này thật tốt số quá đi, đúng là người có phúc. Khi chị dâu Lan Hương rời đi, Lâm Thiên Nhất lại đưa cho chị ấy không ít điểm tâm. Chồng của chị dâu Lan Hương là nhân viên kỹ thuật trong nhà máy sản xuất máy móc, ở cùng một tầng với Lâm Thiên Nhất nhưng kiểu phòng lại không giống nhau, nhà của bọn họ là kiểu hai phòng ngủ. Mà chị dâu Lan Hương làm người cũng không tệ lắm. Đối xử với nguyên chủ cũng đủ tốt. Chị dâu Lan Hương từ chối thật lâu vẫn không được, cuối cùng chỉ có thể cảm ơn nhận lấy. Nơi dừng chân của quân đội ở quân khu Lâm Thành, Lư sư đoàn trưởng nhìn hai báo cáo trong tay, trong mắt chừng như muốn rớt ra ngoài. Ông không nhìn nhầm chứ? Mạnh Tuyển Xuyên gửi báo cáo yêu đương với báo cáo kết hôn. Rốt cuộc tên này gấp gáp cỡ nào mà viết cả hai báo cáo cùng một lúc? Trần đời có ai lại viết báo cáo như thế? Không. Đây không phải điểm mấu chốt là báo cáo này lại do Mạnh Tuyển Xuyên gửi. Ai lại có năng lực như thế, có thể bắt được Mạnh Tuyển Xuyên? Lãnh đạo trong quân khu bọn họ, có ai mà chưa từng muốn giới thiệu đối tượng cho Mạnh Tuyển Xuyên đâu, nhưng Mạnh Tuyển Xuyên chưa từng phản ứng. Hiện tại thì hay lắm, im hơi lặng tiếng viết cả hai báo cáo một lúc. Lư sư đoàn trưởng thật sự hiếu kỳ, cô gái trong nhà máy sản xuất máy móc ở trấn này cũng giỏi quá đi. Rất nhanh. Tư lệnh quân khu cũng nghe được phong thanh, cũng sợ hết hồn. Phong thanh lan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp quân khu. Quân khu Lâm Thành chấn động, vị thiên chi kiêu tử mắt cao hơn đầu Mạnh Tuyển Xuyên kia viết báo cáo kết hôn. Từ đoàn văn công với bệnh viện quân khu truyền tới vô số tiếng trái tim vỡ vụn. Tin tức tới quá đột ngột, khiến các cô gái không kịp trở tay. Người duy nhất bình tĩnh chính là Triệu Hướng Đông. Dù sao anh ta cũng là người tận mắt nhìn thấy một màn ma huyễn kia, hiện tại mấy người khiếp sợ, nhưng có thể khiếp sợ bằng tôi lúc đấy không? Quen được một cô gái ở ven đường, hai người ăn bữa cơm đã định xong chuyện hôn nhân đại sự, tôi nói đây là việc do Mạnh Tuyển Xuyên làm ra, anh dám tin không? Càng khiến người ta không dám tin là, mới vừa làm xong việc công, Mạnh Tuyển Xuyên lại yêu cầu anh ta đi xe buýt quay về nơi đóng quân, trắng trợn ném anh ta xuống giữa đường. Anh ta là người anh em thân thiết từ bé của Mạnh Tuyển Xuyên đây. Đến hiện tại anh ta vẫn có cảm giác không chân thật. Cách chương.